Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 13, kẻ bắt trước 6. Mà lại người quá sơ ý chủ quan, còn không có biết rõ ràng liền vội vội vàng vàng tìm Hách Lượng rằng co. Người có biết hay không chúng ta lại phát hiện mới chứng cứ. Có thể chứng minh Hách Lượng căn bản không phải hung thủ. Mới chứng cứ, chứng cứ gì? Đỗ Nhược Lan vội vàng hỏi. Kỹ thuật viên đi qua pixel so sánh kiểm tra, phát hiện Hách Lượng kia nửa gương mặt là hợp thành đi lên. Đây là giải thích, lúc ấy ôm Hàn Văn người chụp hình căn bản không phải Hách Lượng. Không phải Hách Lượng, tin tức này đối với cái này khắc Đỗ Nhược Lan tới nói không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Chuyện này may mắn Hách Lượng không có truy cứu, bằng không nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Cái kia Trương Cường xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nhưng hung thủ tại sao phải làm như vậy đâu? Chính là vì hãm hại Hách Lượng. Vì cái gì không có khả năng? Hách Lượng làm người ngươi cũng nhìn thấy, đối tận tâm trợ giúp mình Trương Cường đều có thể trở mặt vô tình. Hắn khẳng định túc địch đông đảo, lại thêm hắn hiển hách thân phận, nghĩ người hãm hại hắn khẳng định không phải số ít đi. Ta nghĩ Trương Cường hiện tại liền hận không thể đem hắn ném vào đại lao. Ngươi đang hoài nghi, Trương Cường, ta hoài nghi không chỉ Trương Cường. Bất quá suy nghĩ thật kỹ người này ngược lại là có gây án thời gian cùng động cơ gây án. Hắn cùng Hách Lượng quan hệ của gia tộc chặt chẽ. Biết hắn bình thường mở cái gì xe, mặc quần áo gì mang cái gì biểu, thân cận người động thủ khẳng định dễ dàng hơn nhiều. Giống võ biêu dạng này giả thiết, vụ án này liền trở nên phức tạp hơn, liền hung thủ động cơ hiện tại cũng khó bề phân biệt. Đỗ Nhược Lan nghĩ nghĩ nói, nhưng nếu như là Trương Cường, hắn làm sao có thể cùng Hách Lượng bạn gái Hàn Văn còn có một chân đâu. Có thể đánh ra như thế ảnh chụp, hai người rõ ràng chính là tình lữ quan hệ, ta chỉ là giả thiết, có lẽ phải hãm hại Hách Lượng người cũng không phải Trương Cường, mà là một cái khác cùng hắn rất quen thuộc người, mà người này âm thầm cùng Hàn Văn còn có một chút mập mờ. Cái này tại bọn hắn cái vòng kia không phải rất phổ biến chuyện sao? Mặc dù Đỗ Nhược Lan không quá tán đồng võ biêu giả thiết, nhưng nhất thời thật đúng là phản bác không được. Muốn tìm tới Hách Lượng người quen này nói nghe thì dễ. Mấu chốt là người không biết đến cùng là ai trong lòng hận hắn. Hách Lượng nhanh nhẹn thông suốt ngoặt qua góc phố. Đứng tại ven đường chính muốn đón xe. Một cỗ màu lam xe mở mui chạy chậm xe nhanh như điện chớp cướp đến trước mắt. Líu lo dừng lại. Hách Lượng ngó ngó ngồi tại điều khiển thất mang theo kính râm lớn. Một thân khốc trang đinh thế kiệt, cười nói, ngươi là đến xem ta bị trò mèo à, ta cho Trương luật sư gọi qua điện thoại. Hắn nói ngươi lần này giữ nhiều lành ít, ta liền chạy tới muốn cho ngươi chuẩn bị một chút, miễn cho ngươi tiến trại tạm giam chịu khổ. Đinh thế kiệt mặt không thay đổi chế nhạo. Liền Trương Cường tên ngu xuẩn kia có thể nói ta cái gì tốt. Ta đem hắn sao, bất quá mượn người Trương này bê miệng cát ngôn. Lão tử ta thả ra. Hách Lượng theo cửa xe trực tiếp nhảy vào ghế lái phụ vị. Lái xe, ta phải đi ngâm cái suối nước nóng đi đi suối quẩy. Mẹ hắn, hai người này bình thường lẫn nhau liền không che đậy miệng. Lẫn nhau tổn hại lẫn nhau âm đã quen. Đều mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại. Trên xe đua đường, Hách Lượng không kịp chờ đợi cho Đinh Thế Kiệt nói từ bản thân tại đội hình cảnh đi qua. Nói Hàn Văn bị giết, Đinh Thế Kiệt có chút ngoài ý muốn. Nàng vậy mà chết rồi. Đúng vậy a, buổi sáng còn rất tốt. Nhìn ta ngâm Đỗ Nhược Lan nàng còn ăn giấm. Cùng ta đùa nghịch nhỏ tính tình. Ta cảm thấy cái này nhỏ bê đàn bà mà đối ta còn rất có cảm tình. Lúc ấy thật đúng là muốn lên nàng đâu. Không nghĩ tới buổi chiều nàng liền cho người ta làm thịt. Ngươi nói ta không may không gặp xui. ngươi cũng không biết nàng chết có bao nhiêu thảm. Ngươi trông thấy rồi, kia thật không có. Cảnh sát để cho ta tìm nàng, tìm tới nhà nàng, kết quả phát hiện nàng chết trong phòng vệ sinh, đều bị mở ngực. Ngươi nói là ai có thể mẹ hắn như thế biến thái? Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Nên không phải là ngươi chứ? Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta sao có thể nhẫn tâm giết nàng? Đinh Thế Kiệt chuyển động tay lái, xe thể thao từ chỗ ngã ba ngoặt lên một đầu đường cái. Hắn mi tâm nhíu chặt, tâm tình có chút nặng nề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?